mà lúc này đằng xà cuốn lên hư không bão táp đã nhảy vào hoàng hôn bao phủ nơi, bình tĩnh bị trong nháy mắt xé nát. Đại Tần Đế Vương Hạo Thiên lĩnh vực cùng huyết tộc thủy tổ hoàng hôn quốc gia, hai cái lĩnh vực tàn nhẫn đụng vào nhau, triển khai một hồi cách xa ngàn dặm kịch liệt chém giết. Khi này chàng không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện lĩnh vực giết nhau có một kết thúc thời điểm, Hạo Đế uy thế đẩy quá hai đại tỉnh trung tuyến, mà Hắc Quốc thì lùi ra một mũi tên nơi. Có thể thấy được, cho dù là Vĩnh Dạ còn trẻ nhất lên ngôi huyết thân vương, vẫn còn đang nhân tộc mới lên cấp thiên vương trước mặt rơi xuống hạ phong. In Ma Chi Thành trên, Phổ Thụy Đặc Đế khắc vừa kinh vừa sợ, nhân tộc thiên vương. Lúc nào Đại Tần có thêm một tên mới lên cấp thiên vương? Đạo Nhĩ Công Tước đã bồi tiếp phù thủy môn xuống mặt đất, In Ma Chi Thành đòn thứ hai chưa càng toàn công. Bất quá tình huống cũng không tính xấu, cái này tỉnh nhân tộc nguyên lực đẳng cấp phổ biến khá thấp, số ít cường giả cũng lúc trước trảm thủ trong hành động bị giết, vì lẽ đó người may mắn còn sống sót rất ít, Cử Đại Vu Sư nói sẽ không gợi ra quá to lớn sai lệch. Đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa bọn họ không cần đem này một nửa nhiệm vụ tổ chức lại một lần. Trà Lưu ở trong thành Ma Duệ cùng Nhện Ma Đại Công sắc mặt, nhưng là giống như Phổ Thụy Đặc Đế khác đều hết sức khó coi. Nhân tộc đột nhiên có thêm một tên thiên vương, còn ra hiện ở trước mặt bọn họ, tuy rằng không tới yếu sợ đến chạy trốn mức độ, tuy nhiên mang ý nghĩa biến số, trên chiến trường tối làm cho người ta chán ghét chính là địch ta sức mạnh so sánh xoay chuyển. Hạp Bốc là duy nhất bình tĩnh người, đều không nhìn ra hắn vừa thả ra lĩnh vực tiến hành rồi một hồi cách không chém giết. Hắn đi về phía trước, mỗi đi một bước, quanh người tiên huyết khí tức phun trào liền nồng nặc một phần, một bộ màu máu nửa người giáp ở trên người hắn cấp tốc thành hình, mà trong lòng bàn tay thì lại xuất hiện một cây trường thương. Phổ Thụy Đặc Đế khắc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa mới Hạo Đế thị uy làm đến quá đột nhiên, hắn căn bản không kịp ngăn lại Hắc Bốc thả ra lĩnh vực. Lúc này thấy Hắc Bốc muốn đi ra In Ma cửa thành, Phổ Thụy Đặc Đế khắc thân hình lấp lóe, xuất hiện ở bên cạnh hắn, kéo lại cánh tay của hắn. Hắc Bốc, ngươi muốn làm gì? Hắc Bốc trên người màu máu vũ trang đã toàn bộ thành hình, hai tay nắm thương trụ với hư không, lẳng lặng đứng sừng sững còn như thần tiên. Hắn quay đầu nhìn Phổ Thụy Đặc Đế khắc, khiến người kinh dị chính là Hắc Bốc lúc này vẫn chưa tiến vào hoàn toàn hình thái chiến đấu, một đôi mắt vẫn như cũ xanh thẳm như bảo thạch, trong suốt đến lại như sau cơn mưa trời quang. Tiếng nói của hắn cùng vẻ mặt của hắn như thế bình tĩnh, hồi đáp nghênh chiến. Phổ Thụy Đặc Đế khác đột nhiên nói không ra lời, đối mặt khiêu chiến là chiến sĩ vinh quang. Chính hắn cũng chưa từng ở cường địch trước lui bước, làm sao có thể mở miệng gọi Hắc Bốc tránh chiến. Hắn buông tay ra, gật gù, nói, được, vậy ta vì ngươi lược trận. Lập tức một đạo tối nghĩa khí tức từ trên người Phổ Thụy Đặc Đế khắc tản mát ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh toàn thân ngăm đen, dường như do thuần túy nhất hắc ám nguyên lực ngưng tụ mà thành pháp trượng, đầu trượng từng đạo vi quang lưu động, lại như một con nửa khép nửa mở con mắt. Chờ Hắc Bốc cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc đều đi ra In Ma màn ánh sáng hậu, Ma Duệ cùng Nhện Ma hai vị đại công mới có động tĩnh, hai người bọn họ vừa bị Hắc Bốc cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc uy áp mạnh mẽ khuất phục, không cần nói chen vào, liền ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Kiều cùng Melina hố liếc mắt một cái, từ đối phương thần sắc nhìn thấy không khác mình là mấy tao ngộ, nhất thời cảm thấy có tiếng nói chung. Melina nói, không huy chi yểm cái kia vị điện hạ trong tay có phải là hội nghị thánh khí, vận mệnh trông coi. Kiều gật đầu nói, đúng, bây giờ cũng chỉ có Phổ Thụy Đặc Đế khắc điện hạ mới xứng đáng thượng sứ dùng nó. Hắn ngừng một chút nói, Hắc Bốc điện hạ thật mạnh, huyết tộc lên ngôi thân vương có thể chống lại đại quân đồn đại lại là thật sự, chẳng trách kên bệ hạ coi trọng như vậy hắn. Hạp Bốc không nhanh không chậm ở không người trên khu vực cất bước. Phía trước nhân tộc hùng quan vắt ngang ở màu xám bên dưới vòng trời, không trung to lớn đằng xà hư tượng như trước ngưng tụ không tan, cánh chim khoảng chừng trái phải bình triển, đem rộng lớn lãnh địa che chở ở phía sau. Bóng người trước mắt lóe lên, Hạp Bốc dừng bước lại, nhìn thấy con đường phía trước trên đứng một tên thân mang quân phục đế quốc nam tử. Hắn giữa lúc thịnh niên, khí chất nhưng cùng vừa nãy cái kia hư không bão táp giống như cuồng liệt lĩnh vực không quá phù hợp. Có vẻ hơi ôn và bình thản. Hỏa chi quan miện Hắc Bốc, đối diện người kia khẽ mỉm cười nói, ta là Lâm Công Hy Đường học sinh. Hắc Bốc huyết hạch đột nhiên mãnh liệt nhảy lên một cái, kể cả mặt trên đạo kia dấu ấn. Sau đó trước mắt liền tất cả đều là kiếm ảnh, che ngập bầu trời đè xuống. Giết xương ở phong, mặt trời lâm nữ, kiếm trùng thiên đấu, phất chiếm nịnh thủ, tần đế thiên chi kiếm, danh thái A, chương 205, chủ quyền và chính nghĩa, pháo đài cổ bầu trời. Khắp nơi tràn ngập lạnh lẽo hơi thở sát phạt, trong pháo đài cổ rất nhiều huyết tộc đều đi ra đầu phố, ngước nhìn pháo đài cổ chỗ cao nhất. Trong mắt của bọn họ tức có tủng sợ, lại lộ ra phức tạp. Rất nhiều chiến sĩ đều thả xuống đao kiếm, mà các cường giả nhưng từng cái sắc mặt tái nhợt, khí tức so với bình thường hư nhược rồi đâu chỉ một bậc. từ cổ bảo chỗ cao nhất, không ngừng tỏa ra thâm trầm như biển uy thế, tầng tầng mà xuống, giống như thủy triều dội rửa trong pháo đài cổ huyết tộc. Uy nghiêm chúng ẩn chứa thượng cổ huyết tộc khí tức, để mỗi một cái huyết tộc đều không rét mà run, cái kia phát ra từ huyết thống nơi sâu xa sợ hãi, để hơi yếu tước vị cường giả huyết hạch dường như đóng băng, căn bản ngưng tụ không nổi tinh lực. Đạo kia uy thế, sáng tỏ rõ huyết thống trên chủ quyền. Ở huyết tộc truyền thống chúng, càng đến gần tiên huyết sông dài đầu nguồn, liền càng là có thiên nhiên chính nghĩa cùng quyền lợi. Nguyên nhân chính là như vậy, trong pháo đài cổ đại đa số huyết tộc đều mất đi năng lực chống cự cùng ý nguyện. Ở tại bọn hắn thâm nhập huyết thống quan niệm chúng, phản kháng như vậy người bề trên, bản thân liền là một loại phản bội. Pháo đài cổ tầng cao nhất, chợt có một đạo ác liệt tinh lực phóng lên trời, đâm thủng bao phủ toàn bộ pháo đài cổ uy thế. Sau đó một cái lạnh lẽo mà lại thanh âm dễ nghe vang vọng đất trời, ai cũng đừng nghĩ để ta ngã ngõa nhĩ khuất phục. Hư không sâu xa nơi sâu xa, hình như có một tiếng sấm rền vang lên, tiên huyết sông dài chậm rãi hiện lên, chính thức đáp lại nàng hô hoán. Tuy rằng sông dài phun trào chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, đồng thời mơ hồ không rõ, nhưng là có thể đối với hô hoán có đáp lại, cũng là mang ý nghĩa hô hoán giả được tiên huyết sông dài ban tặng. Pháo đài cổ tầng cao nhất, ngã ngõa nhĩ cất tiếng cười to, tinh lực liên tục tăng lên. Màu sắc càng ngày càng đậm trầm, đồng thời cuối cùng lộ ra một điểm màu vàng. Nhìn thấy không, tiên huyết sông dài đều ở hô ứng ta, bây giờ ta cũng là công tước, các người những này bị Lê Minh ô nhiễm ra hỏa, lẽ nào còn không rõ ràng lắm chính mình nguyên tội sao? Nàng cười lớn, gầm thét lên, từng điểm đẩy dạ đồng trường đao, giãy giụa đứng lên. Bên cạnh hắc ám phúc âm hao ướt thở dài, nói, lại một cái có thể hô hoán tiên huyết sông dài thiên tài a, thực sự là đáng tiếc. Dạ đồng tiện tay kéo trường đao kinh mộng, lưỡi đao đặt ở ngả ngõa nhĩ trên vai, nguyên bản hời hợt liền đem nàng ép tới quỳ xuống đất không nổi. Nhưng là hiện tại, hay là không cam lòng, hay là bởi vì khuất nhục, ngả ngõa nhĩ dĩ nhiên tuyệt cảnh bạo phát, một lần đột phá đến phó công tước cấp độ, thậm chí còn gây nên tiên huyết sông dài hô ứng. Đây là Liên Howard cũng vì đó cảm thán tráng cử, hắc ám phúc âm ở gần nhất mấy trăm năm chúng lũ có sinh động, tự nhiên biết tiên huyết sông dài đi xa. Cùng với hô hoán nó trở nên cỡ nào khó khăn cùng không dễ. Chỉ là trào phúng chính là, có thể triệu hoán tiên huyết sông dài huyết tộc thiên tài, dĩ nhiên phản bội huyết tộc, đồng thời nhìn qua khăng khăng một mực đầu đến ma hoàng dưới trướng. Cho tới nay, tiên huyết sông dài chính là hết thảy huyết tộc chí cao tín ngưỡng, là duy nhất chính nghĩa. Cứ như vậy, họ ớt liền cảm giác thấy hơi lúng túng, ma hoàng đến tột cùng có thể lấy ra cái gì so với tín ngưỡng thứ quan trọng hơn. Nhưng mà dạ đồng cùng thiên dạ biểu hiện đều rất lạnh nhạt. Chút nào không nhìn ra kinh ngạc hoặc là cái khác tâm tình, ngược lại, thiên dạ trên nét mặt trả hơi nghi hoặc một chút. Ngả ngõa nhĩ chỉ lát nữa là phải đứng thẳng thời gian, dạ đồng đưa tay che miệng, ngáp một cái, sau đó tay oản hơi tăng lực, chỉ nghe rầm một tiếng, ngả ngõa nhĩ lại bị nặng nề ép về chỗ cũ. Có thể hô hoán tiên huyết sông dài rất khó sao? Thiên dạ, ngươi là lúc nào được tiên huyết sông dài truyền thừa? Thiên dạ suy nghĩ một chút, nói, dường như là tử tước thời điểm chứ. Tử tước? Howard hơi thay đổi sắc mặt, năm gần đây, tiên huyết sông dài phun trào số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy thiên dạ tuổi, này há không phải nói tiên huyết sông dài phun trào, có gần nửa là hắn một người gây nên. Giờ khắc này thiên dạ quanh người thiêu đốt màu vàng kim nhàn nhạt huyết hỏa, tầng tầng uy thế không ngừng tuôn ra, lấy huyết thống sức mạnh áp chế toàn bộ pháo đài cổ huyết tộc. Nhìn thấy ngả ngõa nhĩ lâm chiến đột phá, một đạo tinh lực xông thẳng tới chân trời, nói cái gì cũng không chịu khuất phục, thiên dạ hừ một tiếng. Huyết hỏa do màu vàng chuyển thành ám kim, đạo đạo thâm thúy mà lại cao xa phất giới viễn cổ khí tức, trong nháy mắt tiêu diệt ngả ngõa nhĩ đạo kia hơi thấu màu vàng tinh lực, cũng làm cả pháo đài cổ lần thứ hai trở nên yên lặng như tờ. Ngả ngõa nhĩ sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy, càng làm cho nàng hơn không thể nào tiếp thu được chính là, dù cho thân là phó công tước, cũng đối với thiên dạ sản sinh phát ra từ huyết thống nơi sâu xa sợ hãi, loại này sợ hãi thậm chí mãnh liệt đến làm cho nàng huyết hạch vận chuyển đều có trì trệ mức độ. Điều này cũng mang ý nghĩa, thiên dạ huyết mạch xa xa ở nàng bên trên, hai người trong lúc đó là chân chính người bề trên cùng hạ vị giả quan hệ. Sự thực này, để xưa nay kiêu căng tự mãn nàng căn bản là không có cách đối mặt. Nhìn thấy không, chúng ta huyết tộc xưa nay không thiếu thiên tài, lại càng không khuyết sẽ phản bội, hoặc là chú thủy thiên tài. Dạ đồng trong tay kinh mộng phiên một mặt, hướng phía dưới nhẹ nhàng ép một chút, ngả ngõa nhĩ trên mặt đột nhiên hiện ra sợ hãi, tinh lực tầng tầng giảm xuống, cuối cùng trở nên yên ắng. Dạ đồng nói động thủ liền động thủ, Howard muốn ngăn cản, đã không kịp. Hắn thở dài, nói chúng ta hẳn là tỉ mỉ hỏi một chút, nàng tại sao lại phản bội. Như vậy giết, không khỏi khá là đáng tiếc, chúng ta cho tới nay coi trọng huyết thống, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, tựa hồ làm cái gì cũng có thể, bất luận phạm sai lầm gì đều sẽ bị tha thứ. Cái này ngả ngõa nhĩ chính là như vậy. Chỉ tiếc, nàng muốn sai rồi một điểm, ta sẽ không tha thứ phản bội. Hơn nữa, huyết tộc tương lai cũng không cần nàng, có thiên giả như vậy đủ rồi. Hao Uất ngớ ngẩn, hướng về thiên giả quanh người ám kim huyết hỏa liếc mắt nhìn, nói tới cũng vậy. Chém giết ngả ngõa nhĩ, đặc biệt thiên giả lấy thiên phú huyết thống sức mạnh trực tiếp nghiền ép, toàn bộ trong pháo đài cổ huyết tộc liền lại không đấu trí, dồn dập đầu hàng, nguyên bản bị giam áp thanh chi quân vương các tộc nhân cũng đều chiếm được phóng thích. Ở pháo đài nguyên thuộc về ngả ngõa nhĩ bên trong phòng tiếp khách, thiên giả rốt cuộc nhìn thấy Phạm Trai Ơ, nhưng là hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái kia béo trắng, diện mặt béo tròn ra hỏa cùng huyết tộc phó công tước liên hệ cùng nhau. Phạm Trai Ơ khí tức suy yếu, trên người lại không cái gì thương, càng không có được quá dằn vặt dấu hiệu. Ngả ngõa nhĩ là tôn trọng truyền thống huyết tộc, dù cho là tù nhân, cũng cho Phạm Trai Ơ đầy đủ tôn trọng cùng đãi ngộ. Có thể chính là bởi vì không có thương, Phạm Trai Ơ tinh lực chi yếu, quả thực đều có chút không còn gì để nói. Thiên giả giác qua được gặp phải những kia vinh quang hầu tước đều mạnh hơn hắn không ít, nếu không là có thể nhận biết được máu của hắn hạch đúng là phó công tước, thiên giả thậm chí yếu hoài nghi trước mắt đứng người này có hay không đến thực lực hầu tước. Phạm Trai Ơ giờ khắc này cười rạng rỡ, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua toàn trường, mí mắt liền nhảy một cái. Vị trí, thiên giả ở giữa, Dạ Đồng ở bên, hắc ám phúc âm Hao Uất thì lại ở một bên khác. Cái này vị thứ, để Phạm Trai Ơ có loại cảm giác không thật. Hắn tự nhiên là nhận ra Hao Uất, sau khi vào nhà cũng nhận ra thiên giả, dù sao hắn tuy rằng chỉ là phó công tước, nhưng bởi vì vị trí địa vị đặc thù, cũng ở có thể dự biết cơ mật đại nhân vật hàng ngũ. Phạm Trai Ơ cười đến đều có chút nịnh nọt, tiến lên một bước, nói, xin chào các vị điện hạ. Thiên giả mới vừa nói câu Phạm Trai Ơ công tước, Phạm Trai Ơ lên đường, gọi ta Phạm Phạm là tốt rồi. Thiên giả nhất thời một hơi ngăn chặn, mặt sau đều không nói ra được. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới nói, như vậy sợ là có chút không tốt. Tượng loại này nickname, ở huyết tộc chúng bình thường là trưởng giả đối với hậu duệ mới sẽ dùng, hơn nữa thường thường là đối với lâu dài làm bạn trực hệ hậu duệ. Huyết tộc đối với trực hệ hậu duệ không riêng là có liên hệ máu mủ, mà còn có hầu như không thể phản kháng quyền khống chế, này cùng nhân tộc là hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy huyết tộc cùng trực hệ hậu duệ trong lúc đó quan hệ, cũng thường thường so với người tộc phụ tử trong lúc đó phải mật thiết nhiều lắm. Vì lẽ đó Phạm Trai Ơ đề nghị này, thực tại để thiên giả nổi lên cả người nổi da gà. Thiên giả sắc mặt đã rất khó coi, nhưng là Phạm Trai Ơ lại tựa hồ như làm như không thấy, xỉm cười nói, nơi nào không tốt. Kỳ thực lại thỏa đáng bất quá, ngài xem, ngài nhưng là Dạ Đồng bệ hạ người. A, không, Dạ Đồng bệ hạ là người của ngài. Thiên giả đáy lòng nhất thời bốc lên một câu chửi bậy, hơn nữa suýt chút nữa liền thật nói ra. Hắn quay đầu hướng về Dạ Đồng nhìn tới, đã thấy nàng lúc đầu kinh ngạc sau khi, đuôi lông mày khóe mắt lại có một nụ cười, trong phút chốc rung sắc, để cả phòng đều lượng không ít. Phạm Trai Ơ lại nói, vĩ đại hắc ám phúc âm Hao Uất điện hạ cũng là bằng hữu của ngài, hắn nhưng là ta trưởng bối. Ta từ nhỏ đã rất sùng bái điện hạ, nói như vậy lên, ngài gọi ta một tiếng Phạm Phạm, cũng là hẳn là. Phạm Trai Ơ công tước, xưng hô vấn đề liền không muốn thảo luận. Chúng ta nói chính sự đi, thiên giả không thể không đánh gãy hắn, tất nghe dặn dò. Phạm Trai Ơ cung kính đến tượng cái thuộc hạ trực thuộc, thiên giả hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, người này tại sao lại đầu hàng. Hiện tại đến xem, ngược lại cũng khó nói đúng sai, chỉ ít hắn bảo vệ đại đa số tộc nhân, chính mình cũng không được cái gì khổ. Ngươi hiện tại trong tộc còn có bao nhiêu tộc nhân, tài nguyên trả bảo đảm có bao nhiêu, tộc nhân còn có hơn 300, trong đó chiến sĩ có thể có 100, tước vị cường giả tổng cộng có 15 vị. Còn tài nguyên, ta pháo đài không còn, huyết chỉ cùng bảo khố liền đều không còn. Bất quá ta ở bên ngoài còn có hai cái bí mật cứ điểm, bên trong có chút tài nguyên, cũng có thể dâng ra đến. Tuy rằng không nhiều, nhưng đều là ta một phen tâm ý, hy vọng ngài không chê. Thiên giả giờ khóc giờ cười, lẽ nào này Phạm Trai Ơ cho rằng hắn là muốn chỗ tốt. Thiên giả cũng lời giải thích, quay đầu nói, có này hai nơi bí khố tài nguyên, hơn nữa nơi này tài nguyên, hẳn là đầy đủ bọn họ đi tới chung quanh đây bí cảnh chứ. Bí cảnh sao, chung quanh đây thì có một cái, ta trước đây thường thường giữ gìn. Nếu không liền đi nơi đó đi, Phạm Trai Ơ nói, Mộ Quang là huyết tộc đại bản doanh, trước đây thật lâu thế giới cũng không bình tĩnh, lấy ngàn năm kế tích lũy đương nhiên phong phú, bí cảnh trải rộng các nơi, rất nhiều loại cỡ lớn bí cảnh là xây dựng với nhân tộc quật khởi trước, làm chiến loạn thời kỳ phòng ngự cứ điểm cùng chỗ tránh nạn. Ngoài ra rất nhiều đại nhân vật cũng sẽ vì chính mình xây dựng loại nhỏ bí cảnh, tỉ như Thanh Chi quân vương dùng để rời đi cùng ẩn giấu thiên giả cùng Dạ Đồng nơi. Phạm Trai Ơ không đủ thực lực, đúng là rất sợ chết. Chả vì chính mình xây dựng một chỗ bí cảnh. Thiên giả nhân tiện nói, được, ngươi mang theo tộc nhân quá khứ, mặt khác đem tòa pháo đài này bên trong huyết tộc cũng mang tới, ở nơi đó chờ đợi tin tức. Không thành vấn đề, những này phản bội gia hỏa ta đều sẽ trông giữ tốt đẹp. Bất quá, chúng ta yếu ở bên kia chờ bao lâu? Dạ Đồng nói, sẽ không rất lâu, chúng ta sẽ an bài lơ lửng giữa trời tàu tới đón các ngươi. Dạ Đồng không có nói yếu mục đích cuối cùng, Phạm Trai ơ cũng không dám hỏi nhiều, lùi ra, tự đi sắp xếp lui lại cùng chiếm lĩnh công việc. Ngả Ngõa Nhĩ vừa chết, nàng tộc nhân chúng cao nhất cũng chỉ là bá tước, lấy Phạm Trai ơ phó công tước cấp độ, trấn áp thừa sức. Chờ Phạm Trai ơ rời đi, Thiên Dạ chỉ vị trí của chính mình, nói, như vậy thật sự được không? Đúng là Hắc Ám Phúc Âm trước tiên nói, ta là cảm thấy không thể tốt hơn. Nếu là chiến tranh, liền cần quen thuộc chiến tranh người đến dẫn dắt chúng ta. Chương 206, người khác ký ức, từ chỗ cao quan sát Tây Lục, đại địa tàn tạ khắp nơi, một đạo thâm hắc thẳng tắp xuyên qua hơn một nửa cái u đi về phía Nam tỉnh, nó phần cuối là một cái phạm vi mấy cây số hố lớn, biên giới hiện phóng xạ hình, hướng về bốn phương tám hướng mọc đầy vô số đạo dài trăm mét trở lên vết rách. Thâm hắc chúng tràn ngập thanh sương mù màu đen, nhìn đạm bạc, ánh mắt nhưng không cách nào xuyên thấu, không thấy rõ sâu bao nhiêu. Hố lớn thì lại không chút nào bình tĩnh, thanh hắc sương mù như một đoàn đoàn sợi bông đang lảng vảng, tình cờ không biết đụng tới cái gì, liền bạo phát thành một cái loại nhỏ bão táp, ánh lửa lấp lóe chúng, nguyên lực nổ tung cùng khuấy động, làm cho mặt đất cũng hơi rung nhẹ. Thâm hắc cùng hố lớn chu vi mấy trăm cây em như là bị lê quá một lần đất ruộng, tất cả đều là buông lỏng lỏa thổ cùng xoay chuyển nham khối, không nhìn thấy một chút xíu thảm thực vật, chớ đừng nói chi là sẽ sống động sinh vật. Mà đang bình thường nhân con mắt không nhìn thấy không chung, tán loạn nguyên lực gợn sóng, không có quy luật chút nào ở trên mặt đất nhảy nhót lung tung, sau một khắc hay là liền như vậy biến mất rồi, cũng hay là đụng vào nhau, gợi ra một đạo thiên hỏa, thậm chí là một cái nguyên lực bão táp. Này giống như thế giới tận thế giống như cảnh tượng, hình thành với ngăn ngắn hơn 10 qua lại trong khi giao thủ. Hạo Đế cùng Hắc Bước tao ngộ trận đầu, ai cũng không có theo, đè thông lệ đi khắp quan sát, hoặc là làm thăm dò tính công kích. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn chính diện mạnh mẽ tấn công, toàn lực xuất kích. Đế kiếm Thái A cùng Vĩnh Hằng Chi Thương đụng vào nhau thời điểm, ong ong như nghẹn ngào giống như khẽ kêu thanh chuyện đến cực xa, như là đại địa đang khóc, bên ngoài mấy ngàn cây em đều có thể mơ hồ nghe thấy. Lôi đình xạ, khắp nơi lên xuống, sơn hà run rẩy, các thần vắng lặng. In ma chi thành màn ánh sáng chúng, ma rưỡi cùng nhện ma hai vị đại công võ trang đầy đủ, phía sau đội cận vệ xếp hàng ngang, súng nguyên lực. Tay pháo loại hình vũ khí tầm xa toàn bộ xúc có thể lấy chờ, bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị. Cho dù cách xa nhau rất xa, chả ở bán vị diện màn ánh sáng chúng, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được bên kia truyền đến khủng bố uy thế cùng sức mạnh va chạm, thậm chí để thân là đại công bọn họ đều hưng khởi không dám đối mặt cảm giác vô lực giác, mà mặt đất di tích cũng đang yên lặng biểu diễn tình hình trận chiến. Giờ khắc này, trải qua ban đầu cuồng liệt thực đao thực thương đối chiến hậu, lĩnh vực lần thứ hai bao trùm toàn trường. Thanh hắc sương mù cùng vàng nhạt hoàng hôn xen kẽ như răng lược, xung kích lẫn nhau, như gió to chúng tầng mây, bốc lên lăn, mà trung ương chính đang giao thủ thân ảnh của hai người đã hoàn toàn không nhìn thấy. Melina thấu một cái khí, nói trời ạ, Hắc Bước điện hạ, chỉ xem bề ngoài thật không nghĩ tới hắn là sẽ như vậy khinh suất người. Kiều nhìn chính đang hướng về phương Bắc chậm rãi rời đi chiến trường, lại nhìn màn ánh sáng mấy trăm mét ở ngoài không trung, Phổ Thụy Đặc Đế khắc trầm mặc bóng lưng, biểu hiện cực kỳ lo lắng. Ở vừa mới ngạnh chiến chúng, tuy rằng Hắc Bước chặn lại rồi Hạo Đế công kích, thế nhưng ai nấy đều thấy được, Hắc Bước ở hạ phong. Dù sao hắn đối mặt chính là một tên nhân tộc thiên vương, dù cho chỉ là mới lên cấp thiên vương, vẫn như cũ có một cái cấp độ chênh lệch. Bất quá thân vương đại quân cấp chiến đấu, thường thường là dịch phân thắng bại, không dễ phân sinh tử. Như Hắc Bước vừa bắt đầu liền du đấu đọ sức, đánh tới cái một ngày một đêm đều rất bình thường, hắn nhưng phương pháp trái ngược, ra tay chính là tuyệt kỹ, đó cũng không là cái điểm tốt. Kiều nghe xong Melina hậu, cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhất còn không là Hắc Bước, mà là Phổ Thụy Đặc Đế khắc, như vị này tiểu điện hạ ở trước mắt hắn có cái sơ suất, đó mới là họa diệt môn. Nhưng là Hắc Bước một khi gặp nạn, Phổ Thụy Đặc Đế khắc hầu như không thể không ra tay. Lúc này, phía trước Phổ Thụy Đặc Đế khắc đột nhiên xoay người, vài bước vượt đến Kiều trước mặt, thông báo trên mặt đất, tăng nhanh tốc độ, một canh giờ sau đó, nhất định phải về tới nơi này. Nếu như ai dây ra dây dưa, vậy thì ở lại phong hỏa trên đại lục, chính mình đi trở về đi thôi. Kiều lập tức rõ ràng Phổ Thụy Đặc Đế khắc ý tứ, gật đầu nói, phải. Sau đó không nhịn được khuyên nhủ, ngài cũng không nên quá lo lắng, Hắc Bước điện hạ rất mạnh, nhân tộc thiên vương không thể bắt hắn như thế nào. Phổ Thụy Đặc Đế khắc sắc mặt âm trầm, lắc lắc đầu, không nói gì. Xoay người lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía chiến trường, mà bên kia lĩnh vực đã tiến vào Vu Bắc tỉnh địa giới. Bản thân của hắn là thức tỉnh rồi hai cái thủy tổ năng lực ma duệ thân vương, Habburg là huyết tộc tân sinh thủy tổ, ở trên thế giới này, bọn họ duy nhất cần kính nể chỉ có Thánh Sơn Chí Tôn. Nhưng là chiến trường chính là chiến trường, chưa từng có không có sơ hở nào. Lúc này, Hạo Đế cùng Habburg chạm ở một gò núi nhỏ bầu trời, diện diện mà đứng. Nơi này tới gần Vu Bắc tỉnh Tây Bắc Bộ biên giới, cùng Hắc Ám cương vực giáp giới. Bất quá bởi vì thổ địa cằn cỗi, gần nhất Hắc Ám chủng tộc khu dân cư cũng ở hơn 10 km ở ngoài, hình thành một đạo thiên nhiên không người khu vực bình phong. Gò núi phía dưới địa thế bằng phẳng chỗ, có một vùng phế tích, kích thước không lớn, nhiều nhất đã từng là cái trấn nhỏ. Đổ nát thê lương cháy đen, phong hóa đến lợi hại, xem ra hoang phế đã lâu, hơn nữa là diệt với ngọn lửa chiến tranh. Hiện tại phế tích như là bị cắt một đao bánh gato, một nửa hiện ra đoạn nhai hình, cao thấp chênh lệch đạt đến 50-60 mét. Mặt vỡ nơi có thể xem đến đại địa tầng nham thạch, thế nhưng mặt cắt lại không phải thành thực, bên trên có từng cái hố đen, không biết thông hướng nào không gian. Hiển nhiên cái trấn nhỏ này không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, có khổng lồ lòng đất kiến trúc. Bí mật này có thể sẽ ở Inma Chi Thành vừa đánh chúng bị triệt để dập tắt, thế nhưng chịu đến tiểu cô nương quấy rầy hậu, Vu Bắc tỉnh rất nhiều nơi biến thành loại này lưu lại địa hình, liền lòng đất bí mật bạo lộ ra. Hạo Đế chậm rãi nói, năm đó các hạ suýt chút nữa dùng phòng thí nghiệm này đem giáo viên của ta rơi vào tuyệt cảnh, ngày hôm nay trở lại trốn cũ, liền coi đây là các hạ nơi chôn xương, còn thỏa mãn. Hạp Buốc tinh lực mịt mờ đáy mắt lại giống như một trong suốt hồ sâu, nhìn Hạo Đế trầm mặc không nói. Hạo Đế cũng không dục, trở tay cầm kiếm gánh vác mà đứng, khí thế uyên đình núi cao sừng sững, phảng phất cùng dưới chân đại địa hồn làm một thể. Ngươi là Tần Đế, Hạp Buốc nói ra giao chiến sau khi câu nói đầu tiên. Lại trầm mặc chốc lát, nói, ngươi có việc muốn hỏi ta. Hạp Buốc hai câu này dùng đều là khẳng định ngữ khí. Hạo Đế bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, cũng là trực tiếp nói, năm đó đế quốc cùng ngươi giao dịch gia tộc chủ sự người là ai? Lập tức, lại bồi thêm một câu, năm đó ta giết người giết đến quá nhanh. Hai bên đều là người thông minh, Hạp Buốc đương nhiên biết Hạo Đế ý tứ, giết trực tiếp trách nhiệm nhân giết quá nhanh, liền đứt đoạn mất người giật dây manh mối. Hắn vẫn là trầm mặc chốc lát. Mới nói, hoàng đế bệ hạ có biết hay không ngươi hoàng hậu gia tộc, từng làm chút gì? Hạo Đế nhàn nhạt nói, người người hợp tác đều tử hết chứ? Nếu như có cái lọt lưới, có thể hiện tại nói cho ta. Hạp Buốc rốt cuộc thay đổi sắc mặt, trong mắt tinh lực nhạt đi, phảng phất thương thanh thiên không phản chiếu nhập con ngươi, trong suốt mà yên tĩnh. Hắn nghĩ một hồi, chậm rãi nói, cái kia cái chồng không phải ta làm, ngược lại khả năng ta cũng là con mồi một trong. Cái trấn nhỏ này là Vĩnh Dạ hội nghị nghiên cứu nhân tộc huyết thống hạt giống phòng thí nghiệm một trong, nghiên cứu phương hướng là lấy huyết tộc tầng dưới chót huyết thống cùng với huyết nô vì là đối chiếu vật. Ta vào lúc ấy mới vừa bắt được thâm niên nghị viên ghế không lâu, được phòng thí nghiệm này một nửa quyền hạn. Có một ngày, nghị lại đột nhiên thông báo nói phòng thí nghiệm bại lộ, đế quốc lập tức liền sẽ phái ra tinh anh quân đoàn càn quét. Nói như vậy, đối với loại này thiết lập tại nhân tộc cương vực phòng thí nghiệm, một khi bại lộ liền sẽ bỏ qua, không có cần thiết thủ cũng không thủ được. Bất quá có người đưa ra tinh anh quân đoàn là tốt nhất nghiên cứu vật liệu, hay là có thể ở đánh đổi không lớn tình huống dưới bắt giữ một ít môn. Bọn họ lấy ra trong danh sách có một cái để ta cảm thấy rất hứng thú tên, Lâm Thiên Dạ, ghi chú là Lâm Nguyên Soái nhi tử. Đương nhiên, rất lâu sau đó ta mới biết, đó chỉ là hắn nghĩa tử. Hạo Đế dung sắc bất động, lặng lặng nghe, không nhìn ra chút nào tâm tình, chiến đấu bạo phát thời điểm, người không có ở hiện trường. Hạp Buốc thản nhiên nói, ta ở phòng thí nghiệm này bên trong làm một chút không tốt lắm để nghị sẽ biết sự tình, vì lẽ đó lòng cảnh giác vẫn rất mạnh. Vừa vặn lúc đó ta từ một cái khác con đường biết được, Lâm Nguyên Soái ở chung quanh đây thí nghiệm kiểu mới vũ khí, khoảng cách vừa vặn có thể bao trùm cái trấn nhỏ này, hơn nữa đả kích huy lực lớn khái có thể cho đại công tước tạo thành trọng thương. Nghe đến đó, Hạo Đế đáy mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt sát ý. Đối với ta mà nói, người cạm bẫy này mặc kệ là hội nghị thiết, vẫn là Lâm Nguyên Soái thiết. Đều không có đi dẫm cần phải, vì lẽ đó ta khi đó tìm chút cớ, đến muộn 2 giờ. Chờ ta đến hiện trường thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, nhìn qua tựa hồ phe đế quốc toàn quân bị diệt. Ta tìm tới Lâm thân phận của Thiên Dạ nhãn, treo ở một con thiếu niên tàn trong lòng bàn tay, sau đó ta đem những thứ đồ này toàn bộ trao trả Lâm Nguyên Soái. Hạo Đế nhìn Hạp Buốc một lúc, nói, Vĩnh Dạ bên kia liên lạc người là ai? Hạp Buốc nói, người đã bị ta giết. Hạo Đế nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đoán được liên lạc nhân hậu trường, thế nhưng cái kia hậu trường chỉ ít cùng ngươi tương đồng cấp độ, thậm chí càng cao hơn, vì lẽ đó ngươi cũng không muốn công khai cùng đối phương trở mặt. Hạp Buốc chỉ nhìn hắn không nói lời nào, hai người đều tâm tư nhanh nhẹn, rất nhiều thoái căn bản không cần phải nói lối ra, mở miệng, rất nhiều chuyện cũng căn bản không cần thừa nhận hoặc phủ nhận. Hạo Đế nói, được, Ta biết rồi, các hạ còn có cái gì muốn nói? Habburg quay đầu nhìn về một phương hướng, nói ta nhớ tới Lâm Nguyên Soái ở phụ cận có một tòa đại doanh, có thể đi xem một chút không? Hạo Đế gật gù, nói, xin cứ tự nhiên, từ cái trấn nhỏ này đến Bắc phủ quân đoàn cái kia bỏ đi tuyến đầu trận địa, cần dọc xuyên qua Vu Bắc tỉnh, thế nhưng điểm ấy khoảng cách, đối với Hạo Đế cùng Habburg tới nói, bất quá là chốc lát có thể đến. Đại doanh đã bỏ đi, mục vị trí cùng, hầu như không có bất kỳ kim loại cùng vật liệu gỗ, liền ngay cả cửa sổ cùng bên ngoài cầu thang đều bị toàn bộ xách đi, chỉ để lại một cái hùng vĩ tảng đá pháo đài giàn giáo. Từ đen ngòm cửa sổ có thể nhìn thấy pháo đài một bên khác, hết thảy phương diện đều trống trải đến chỉ có cho bụi. Toàn bộ đại doanh điểm cao nhất là trung ương thạch bảo tầng cao nhất phòng chỉ huy, Habburg rơi vào trên sân thượng, cũng không thèm để ý Hạo Đế điểm đến cùng hắn chỉ cách biệt hơn 10 mét, hai người đồng thời hướng về bên trong nhìn lại. Làm người bất ngờ chính là, phòng chỉ huy duy trì cựu mạo, vừa là do giá sách, bàn học tạo thành khu vực làm việc, một bên khác bày ra sa bàn, máy móc địa đồ, bàn hội nghị cùng giá vũ khí. Không biết là nguyên nhân gì, để gian phòng này trải qua chiến khu giao tiếp cùng luân hãm địch khu hậu, vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại. Ở trống trải đại doanh bên trong, góc này như là bị tất cả mọi người lãng quên. Habburg đưa tay đẩy một cái trên sân thượng rơi xuống đất trường song, cần đánh gãy dưới đáy then cài cửa mới có thể mở ra. Hắn đi vào, nhìn khắp bốn phía. Hạo Đế đi tới bàn học một bên, mặt bàn rất sạch sẽ, hẳn là có người thu dọn quá, cũng không có trọng yếu công văn, chỉ có vài tờ quá hạn tin tức cùng thông thức tư liệu, cũng không có bất kỳ mang theo Lâm Hy Đường bút tích trang giấy. Hạo Đế đang muốn xoay người, trên chân đá đến một món đồ, hắn cúi đầu nhìn thấy là một cái vẻ ngoài cổ xưa gỗ hộp, nắp hộp bán mở, như là bị ai lơ đãng chạm lạc ở nơi đó. Thân sắc hắn hơi động, cảm thấy khá quen, liền khom lưng nhặt lên. Chờ nhìn thấy trong hộp đồ vật thì, Hạo Đế không khỏi hoảng nhiên, đây là Lâm Hy Đường dĩ vãng bên người vật một trong. Trong hộp là một ít phá nát quân đội thân phận bài, đại thể tàn khuyết không đầy đủ, mỗi một cái đều mang theo khói thuốc súng trước quá vết tích, cũng đều đại diện cho một đoạn Lâm Hy Đường không thể quên nhưng quá khứ. Chỉ là bây giờ, không muốn quên người, chính mình cũng đã trở thành người khác ký ức. Habburg chính đang tinh tế nhìn bên trong mỗi một sự vật, thế nhưng không có đưa tay đụng vào bất luận là đồ vật gì. Hắn quay đầu, cách bàn dài nhìn thấy hộp cùng nhãn, không khỏi thấp giọng nói, là hài tử kia. Hạo Đế không lên tiếng, cũng không có kiểm tra trong hộp nhãn, đem nắp hộp đắp kín, nghiêm túc đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhanh chân đi ra rơi xuống đất trường song. Habburg cũng không ở trong phòng chỉ huy ở lâu, rất nhanh sẽ đi tới trên sân thượng. Hắn đi ra hai bước hậu đứng lại, nhìn về phía trước Đại Tần Hoàng Đế, ôn hòa nhã nhặn nói, liền ở ngay đây đi, ta càng yêu thích nơi này. Hạo Đế gật gù, phía sau hắn đằng xà triển rực hư tượng lóe lên một cái rồi biến mất, vô số đạo thanh hắc khí từ không trung vào tới, cuồn cuộn không ngừng thu vào thân thể của hắn, mà diện tích lãnh thổ bao la lĩnh vực cũng ở một chút biến mất. Lúc này đồng thời quan tâm bên này tình hình trận chiến đế quốc cùng vĩnh dạ cường giả, đồng thời phát hiện nguyên bản che đậy tầm mắt lĩnh vực biến mất rồi. Mà Phổ Thụy Đặc Đế khác ở trong ý thức nhìn thấy một cái hình ảnh. Thanh hắc sương mù cùng vàng nhạt ánh sáng đan dệt lĩnh vực tản đi, lộ ra một tòa hùng vĩ thê lương tảng đá pháo đài. Nguyệt quang rơi ra tầng cao nhất sân thượng, rõ ràng phác họa ra đối diện mà đứng hai người như. Tần Đế thu hồi trường kiếm, Habburg cũng đem vĩnh hằng chi thương tán thành tinh lực thu hồi. Nhưng mà bọn họ cũng không phải yếu đình chiến. Sau một khắc, hai người đều là một cái ngắn cự xung phong, đụng vào nhau. Nguyên lực nổ tung mang ra một linh lợi ánh lửa cùng bão táp, ở trong gió đêm bồng bềnh thành rực rỡ đeo duy băng. Tần Đế mỗi một lần trong lúc vung tay nhấc chân, thanh hắc khí lượn lờ biến ảo ra các loại dị chủng hung thú ảo giác. Habburg nhưng là quanh người kề sát một tầng hạt nhân màu máu hắc hỏa, quyền phong trên điểm điểm màu vàng phù ngữ cụ tượng, từng cái hiện lên, lại từng cái biến mất. Tay không giao chiến, Phổ Thụy Đặc Đế khác nhìn ra thay đổi sắc mặt, cấp số này cường giả trong lúc đó, khoảng cách an toàn là trọng yếu nhất, tay không giao chiến so với đánh giáp lá cà chả nguy hiểm, hầu như là yếu phân sinh tử đấu pháp. Nhân tộc Thiên Vương chợt có loại này thô bạo chiến pháp, hắc ám đại quân cũng rất ít sẽ làm như vậy. Hạ vị giả đối với người bề trên thời điểm, càng hình cùng tự sát. Habburg rõ ràng ở hạ phong, tại sao còn muốn tiếp chiêu? Lúc này hình vẽ gián đoạn, xa cử vừa coi có thể thời gian duy trì rất ngắn. Phổ Thụy Đặc Đế khắc cắn răng gọi tới một tên phù thủy, nói chuẩn bị in ma nhảy vọt. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên cực kỳ sắc bén báo động từ bên tai xẹt qua, Phổ Thụy Đặc Đế khắc lại có chớp mắt hoàn toàn thất thông. Chờ hắn từ ý thức trung tướng dấu hiệu lấy ra đến nhìn rõ ràng thì, đột nhiên bộ lông dựng thẳng. Hét lớn, mở xa binh, lập tức mở xa binh, phương hướng nhân tộc quan ải. Inma khởi động hư không nhảy vọt, bắt đầu đếm ngược. phía trước không trung xuất hiện một cái màu đen hình bầu dục vòng xoáy, Phổ Thụy Đặc Đế khắc một con vọt vào, đó là ma duệ danh không gian skill, hư không xuyên toa. Chờ hắn thân ảnh biến mất thì, tiếng nói trả ở trên bầu trời thành phố vang vọng. In ma chi thành trên chúng cường giả nhìn nhau thất sắc, đại vu sư chấn định nhất, cấp tốc phất tay nói, ai vào chỗ nấy. Lập tức chấp hành, tiểu điện hạ đây là nhìn thấy nguy cơ dấu hiệu, Phù Thủy cùng các nghiên cứu viên lập tức phân tán bắt đầu chạy. Ma duệ đại công còn có chút đầu óc choáng váng, đại vu sư một cái tát vỗ vào trên vai hắn nói, tiểu kiều, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, đếm ngược chỉ có 10 phút. Ma duệ đại công còn muốn hỏi cái gì, chỉ cảm thấy in ma chi thành tầng tầng chấn động, chỉnh tòa thành thị đều hướng về phía trước chậm rãi nghiêng ước 30 độ, màn ánh sáng cũng thuận theo buông xuống. Phố lớn ngõ nhỏ tuôn ra vô số các tộc chiến sĩ, như thủy triều hoạt hướng về đại địa. Kiều đứng ngây ra trong nháy mắt, mới ý thức tới những này chiến sĩ đều là nguyên bản đứng ở thành thị các góc, không nhúc nhích như thạch dũng người như. Hắn đem cứng ngắc cái cổ về phía sau chuyển đi, rốt cục nhìn thấy báo động là cái gì. Xa xa phía chân trời, một đạo lưu tinh lấy sắp vượt qua tầm nhìn cao tốc đập tới, đợt thứ nhất xa binh lan tràn đến đại địa trên thời điểm, vừa vặn ngăn trở đường đi của hắn. Một cái sấm sét trong tiếng, một đạo mắt sáng muốn manh chớp giật từ xa binh trong trận xẹt qua, các chiến sĩ như cỏ phục giống như ngã xuống, tiếp xúc được mặt đất thì, thân thể hóa thành đất cát, dày đặc xa binh trong chiến trận xuất hiện một mảnh xuyên qua toàn bộ đội ngũ trống không. Liệt không kích, Đại Tần Thiên Vương Thanh Dương Vương tuyệt kỹ thành danh, người tới người phương nào, không cần nói cũng biết. Chương 207, Tây trên lục địa chiến sự tiến vào khẩn cấp nhất bước ngoặt, mộ quang trên đại lục trong pháo đài cổ thì lại đang đứng ở hiếm thấy chớp mắt trong bình tĩnh. Tuy rằng còn không biết lần này tập kích tổng thể quy mô lớn bao nhiêu, thế nhưng từ một ngày một đêm qua trằn trọc bên trong chiếm được vụn vặt tình báo, thiên giả vẫn là đấu cờ diện có cái đại thể phán đoán. Ma Duệ an bài hiển nhiên cũng là đánh tốc chiến tốc thắng chủ ý, chỉ huy hội nghị bộ đội đối với mộ quang trên đại lục mục tiêu hầu như là đồng thời phát động công kích. Mục tiêu đa số hầu tước trở lên gia tộc pháo đài, 12 cổ lão thị tộc trọng điểm pháo đài, cùng với có hắc ám phúc âm Howard đại nhân vật như vậy ở thị tộc pháo đài. Như vậy cần thiết binh lực không phải là con số nhỏ, cho dù có một ít người phản bội làm nội ứng, vẫn cứ cần đầy đủ cường giả trấn áp tình cảnh. Nghĩ đến Ma Duệ cũng sẽ không đồng ý ở huyết tộc đại bản doanh bên trong, đem một hồi tập kích chiến đánh thành đánh giằng co. Thế nhưng cứ như vậy, thiên giả bọn họ lập tức liền yếu đối mặt áp lực cực lớn. Trước, bọn họ từ Ca Tôn thị tộc lãnh địa mãi cho đến Mạc Duy thị tộc lãnh địa, đều không đụng vào hắc ám đại quân cùng hội nghị tiếp viện bộ đội, dựa vào chính là chênh lệch thời gian. Theo thời gian chuyển rời, thiên giả cùng giả đồng xuất hiện ở mộ quang, cũng phá hoại nhiều chỗ hội nghị hành động tin tức khẳng định đã truyền trở lại. Thiên giả trên người còn có hội nghị muốn tìm hắc chi thư, như bị phát hiện hành tung, tất sẽ đưa tới vây công. Thiên giả cùng giả đồng đều có thoát thân nắm, nhưng nếu muốn dẫn huyết tộc tộc nhân, liền tuyệt đối không thể được rồi. Một bên, Howard ở ngã ngõa nhĩ thư phòng tìm ra một bức mộ quang địa đồ, treo trên vách tường, cùng giả đồng đồng thời, đem một đường đi tới nhìn thấy bị công kích lãnh địa đều đánh dấu ở phía trên. Làm thật đánh dấu hậu, Howard sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, từ giả đồng gặp gỡ hội nghị bộ đội bắt đầu đến hiện tại. Chạy quá gần như có nửa cái mộ quang đại lục, ven đường hầu như một nửa huyết tộc pháo đài cổ đều chịu đến công kích, phần lớn bị phá hủy, mà may mắn còn sống sót thì lại không biết có bao nhiêu là tượng ngả ngõa nhĩ như vậy đầu hàng. Bọn họ thấy vậy, chưa từng đi địa phương nghĩ đến cũng kém đừng không nhiều. Mà bết bát nhất trả ở chỗ hội nghị liên quân tạo thành, từ nhện ma cùng người sói chiếm cứ vị trí đến xem, bọn họ thượng tầng cũng khẳng định đã cùng ma duệ đạt thành nhất trí. Người sói dễ hiểu. Chu hậu từ trước đến giờ chỉ chăm chú chính mình chủng tộc hậu duệ, như thế nào sẽ tham gia đến như thế thâm. Nhìn thấy thế cuộc tan vỡ đến đây, họ ước chỉ có thể thở dài một tiếng, nói thật không nghĩ tới, mà duệ ra tay nhanh như vậy, như thế tàn nhẫn. Rất nhiều trả đang ngủ say lão ra hỏa, chỉ sợ là cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Mộ quang vốn là huyết tộc đại bản doanh, phần lớn thị tộc hạt nhân gia tộc đều ở nơi này. Một ít đi tới sinh mệnh biên giới cường giả đa số sẽ chọn ở mộ quang lãnh địa chúng ngủ say. Nói không khuếch đại, mỗi tòa trong pháo đài cổ đều hoặc nhiều hoặc ít có trầm miên chúng cường giả. Mà ở bình thường, gia tộc trong pháo đài cổ sinh động lưu thủ cường giả cơ vốn là hầu tước cấp một nhân vật, thị tộc pháo đài thì lại sẽ có công tước. Những sức mạnh này đã không thể xem như là yếu đi, tuy nhiên hoàn toàn không ngăn nổi có độ công kích hội nghị tinh nhuệ đột kích. Những này ngủ say cường giả mới là huyết tộc chân chính tổn thất, bọn họ nếu như có thể hoàn toàn thức tỉnh, sẽ là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng Ma Hoàng lợi dụng tân thế giới chiến tranh thời cơ, quy mô lớn điều động hội nghị bộ đội, lại có Mi Tây Trần làm nội ứng, giấu giếm được tất cả mọi người. E sợ Ma Duệ cũng sẽ không cho những này huyết tộc ngủ say cường giả lưu lại tỉnh lại cơ hội. dù cho là hắc ám phúc âm, nếu không là thiên giả cùng giả đồng đúng lúc chạy tới, đánh lén trọng thương Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, hắn cũng sẽ ngã xuống. Hiện tại tuy rằng bảo vệ một cái mạng, thế nhưng không hoàn chỉnh thức tỉnh cũng lệnh Howard nguyên khí đại thương, đều có rơi xuống cấp độ nguy hiểm. Thiên giả cũng đi tới nhìn địa đồ, bỗng nhiên cau mày nói, huyết tộc những kia bí cảnh, e sợ đại đa số cũng đã bại lộ chứ. Rất có thể, Howard mặt có vẻ ưu lo, chỉ ít đại đa số công cộng tính chất bí cảnh vị trí, nguy tây trần là rõ ràng, thị tộc cùng gia tộc tư nhân bí cảnh tuy nói không cần báo bị, có thể ra đẳng cấp cao kẻ phản bội, cũng rất khó bảo toàn trụ. Nói cách khác, những này bí cảnh cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Rút khỏi mộ quang, thiên giả bỗng nhiên nói, cái gì? Howard cùng giả đồng đều là khiếp sợ cùng không rõ. Đối với huyết tộc tới nói, mộ quang đã không chỉ là nơi ở, vẫn là đồ đằng cùng tín ngưỡng. Mỗi một cái thị tộc, đều lấy ở mộ quang nắm giữ một khối lãnh địa, xây dựng một tòa pháo đài cổ làm vinh. Hiện tại thiên giả lại đột nhiên nói yếu rút khỏi mộ quang. Thiên giả nói, mộ quang trên hết thảy bí cảnh, e sợ cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, dù cho là thân vương đại quân cấp bậc nắm giữ cũng là như thế. Mặt khác, chúng ta có thể cứu huyết tộc kỳ thực không hơn nhiều. Gần nửa địch hữu không rõ, chả hẳn là có thật nhiều như Phạm Trai ơi như vậy đầu hàng quá. Nhưng là coi như không nhiều, này mấy tòa trong pháo đài cổ người may mắn còn sống sót, các thị tộc cùng gia tộc trực hệ huyết duệ cũng có mấy vạn. Chúng ta mặc kệ đem bọn họ đặt ở cái nào, đều là đại mục tiêu. Howard gật gật đầu, suy tư, mộ quang đại lục vị trí trung tầng hạt nhân, là liên kết các đại lục chỗ then chốt, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, nó cũng không thích hợp phòng thủ. Mà ma duệ cơ động năng lực cùng đột kích năng lực cực cường. Lúc nào cũng có thể triệu tập đại quân, liền coi như bọn họ không lại dùng hội nghị binh lực, ở mộ quang trên, chúng ta cũng là không ngăn được. Lần này suốt đêm đồng cũng gật đầu, thiên giả cùng ma duệ đánh nhiều năm như vậy, lấy ma duệ đặc điểm cùng chiến thuật tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Như cuộc chiến tranh này là đường đường chính chính khởi xướng, ở mộ quang trên đại lục, huyết tộc cho dù đối mặt hội nghị liên quân, đều có một trận chiến tự tin. Nhưng hôm nay mộ quang trên có mi tây trần ở, các loại hậu chiêu cũng không thể vì bọn họ sử dụng. Ma duệ nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là bọn họ nhân khẩu không đủ, vì lẽ đó thừa hành tinh binh chính sách. Mỗi người chiến sĩ, mỗi chiếc chiến hạm thậm chí mỗi cái cường giả phân phối trang bị, bảo đảm cùng huấn luyện, đều so với những chủng tộc khác yếu cao hơn một đẳng cấp. Kết quả như thế, chính là khi chiếm được siêu cường sức chiến đấu đồng thời, chế tạo một đội quân chi cùng thời gian vượt xa những chủng tộc khác. Đồng dạng nhân số tổn thất, ma duệ càng thêm khó có thể chịu đựng, hơn nữa tổn thất bộ đội bổ sung cũng càng thêm khó khăn. Nói tóm lại, ma duệ không bền chiến, cũng không am hiểu tiêu hao chiến. Lúc trước ở Hắc Nhật thung lũng, Tống Tử Ninh đổi quân chiến thuật hơn nửa là hướng về phía ma duệ đi. Khi đó ít đi người sói, cũng là thiếu một bán chất lượng tốt bia đỡ đạn. Khốc liệt đổi quân bính tiêu hao dưới, làm cho cả vĩnh dạ trận doanh đều thống khổ không thể tả. Thiên dạ giờ khắc này nhắc lại điểm này, tất nhiên là tìm đúng ma duệ nhược điểm. Nhưng chúng ta hiện tại bính tiêu hao e sợ cũng bính không nổi. Howard nói. Hiện tại thiên giả cùng giả đồng máu trên tay tộc, tính gộp lại cũng bất quá là một cái cổ lão thị tộc thể lược, còn phải là ca tôn như vậy lót đáy thị tộc, có mấy người đều không có cái gì chiến sĩ trải qua. Quy mô lớn bính tiêu hao đương nhiên không được, vì lẽ đó muốn tìm một cái đất xung thân, có thể mượn địa hình, lấy chút ít binh lực kẹt chết ma duệ, chúng ta là ở chỗ đó cùng ma duệ đánh một trận công phòng chiến. Nơi như thế này đúng là có, bất quá không chung làm sao bây giờ. Ta có anh linh điện, có thể phong tỏa ngăn cản không vực. Howard giãn mày dài, nói, để bọn họ lơ lửng giữa trời hạm không qua được, vậy thì tốt làm. Ở Hy Nhật trên đại lục, đang có như thế một khối địa phương thích hợp. Hy Nhật, cái kia không phải thượng tầng đại lục sao? Dạ đồng cau mày, không sai, sớm chút năm ta đã từng đến thượng tầng đại lục thăm dò, bất ngờ phát hiện một cái hư không đường hàng hải, liên tiếp một chỗ tương tự với bán bí cảnh khu vực. Hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, nhưng bốn phía sơn mạch chặn lại rồi viêm phong, vẫn là có thể sinh tồn. Vốn là ta dự định ở tới gần sinh mệnh phần cuối thì đem khối này khu vực giao ra đây, vì là hậu duệ môn đổi điểm tài nguyên, không nghĩ tới hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hư không đường hàng hải ổn định sao? Thiên giả hỏi, ổn định, chính là phức tạp mà lại khúc chiết, không cách nào cao tốc thông hành, bất quá vừa vặn thích hợp chúng ta tình huống bây giờ. Thiên giả chỉ hơi trầm ngâm, lên đường, nếu như vậy chúng ta có thể ở Hy Mặt Trời lên cao thành lập một cái chỗ tránh nạn, thích hợp các thị tộc trực hệ hậu duệ môn ở lại. Còn lại phổ thông tộc nhân, cùng với một ít phụ thuộc chủng tộc, có thể đi tới Rong Lục. Ta ở Rong Lục lãnh địa bây giờ đối với các tộc đều đối xử bình đẳng. Bọn họ ở nơi đó cũng có thể tìm tới công tác. Có thể, ta cảm thấy còn muốn cùng William nói chuyện, xác định một thoáng bọn lang nhân thái độ. chí ít có thể biết quần phong đỉnh thái độ. Ta vẫn rất kỳ quái, Ma Duệ có thể khởi xướng lần này hội nghị liên hợp hành động nguyên nhân, nếu như huyết tộc bị xóa sạch, nhện ma cùng người sói cho là như vậy chính mình sẽ không là mục tiêu kế tiếp. Ta nghĩ, ít nhất quần phong đỉnh đến suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Vậy cứ như thế, chúng ta cứu người trước, sau đó sẽ sắp xếp vận tải. Howard nói, Pass thị tộc làm sao bây giờ? Thiên Dạ hỏi, cái vấn đề này để Dạ Đồng cùng Howard đều cau mày, đau đầu không ngớt. Dạ Đồng hướng về Howard gật đầu ra hiệu, để hắn giải thích. Howard nhân tiện nói, Pass là nữ vương bệ hạ huyết duệ, hết sức đặc thù. Bình thường ở nữ vương bệ hạ ngủ say thì tộc bên trong sự vụ là do sinh động đại quân hoặc lên ngôi thân vương người quản lý. Ta cũng từng quản lý quá mấy chục năm, Thiên Dạ rất là bất ngờ, cái này chế độ, rất thú vị. Pass liền không sợ người ngoài nhúng tay bên trong sự vụ sao? Howard nói là người quản lý, trên thực tế là bảo vệ. Pass thị tộc chân chính bên trong sự vụ ta sẽ không lắm miệng, trái lại là bọn họ có yêu cầu thì, ta còn muốn cung cấp một ít tài nguyên. Dù sao nữ vương bệ hạ vẫn còn, ai dám chân chính đánh nàng huyết thống hậu duệ chủ ý. Thiên Dạ giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai người quản lý Pass thị tộc cũng không phải kiện thật việc xấu. Ra tiền xuất lực không nói, chả quản không xong việc. Hiện tại hẳn là Mi Tây Trần người quản lý, dù sao Renault tỉnh lại không đến bao lâu, hơn nữa hắn nguyên vốn cũng không ở bình thường hoạt động kỳ. Chúng ta hiện tại không biết chính là, đến tột cùng Mi Tây Trần nhúng tay đến trình độ nào, cũng không biết Pass thị tộc sẽ có hay không có nhân phản bội. Thiên Dạ gật đầu, ta rõ ràng, vì lẽ đó Mộ Quang càng không thể đợi. Được, đón lấy phân công nhau hành động đi, ta lão già này tuy rằng không còn tác dụng gì nữa, tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Chờ ta cứu xong mấy cái khác gia tộc, liền đến địa điểm ước định chờ các ngươi. Cũng tốt, Thiên Dạ gật đầu, Hắc Ám Phúc Âm dù sao cũng là lên ngôi thân vương, dù cho hiện tại dấu ấn ảm đạm, cũng không phải cái gì đại công công tước có thể đánh bại. Hắn đơn độc hành động, chỉ cần không phải gặp lại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi Chủ như vậy đại quân, thì sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng tất nhiên là cùng hành động, hai người cùng họ ướt từng người phân chia khu vực, liền rời khỏi pháo đài cổ, kế tục siêu cứu huyết tộc. Đồng thời cũng ước định, siêu cứu chỉ tiến hành 3 ngày, thời gian vừa đến, liền muốn đi tới dự định bí cảnh hội hợp, bắt đầu rời đi huyết tộc tộc nhân, rút khỏi Mộ Quang đại lục. Đương Thiên Dạ sau khi rời đi, Phạm Trai Ơ cũng cơ bản hoàn thành chỉnh biên tù binh cùng cướp đoạt pháo đài công tác. Hay là xuất phát từ đối với mình tổn thất bồi thường tâm lý, hắn hầu như có thể nói quát ba thước, liền ngay cả ngả ngõa nhĩ khi còn sống cho mình chuẩn bị một ít vật chôn cùng đều không có buông tha. Có chút bích họa cùng điêu khắc đều bị cắt xuống, đóng gói mang đi. Chờ hắn cũng rời đi, pháo đài cổ liền dường như cá giết sang sông, đã là không có một ngọn cỏ. Đường Phạm Trai Ơ sau khi rời đi, pháo đài cổ nơi sâu xa, từ lâu khắp nơi bừa bộn đồ dự bị huyết trì trong phòng, một tòa tùy ý xây ở góc ngủ say quan nắp quan tài bị đẩy ra, từ bên trong bỏ ra một cái huyết tộc tử tước. Tòa này ngủ say quan chỉ là bán thành phẩm, vẫn không có khắc song nguyên lực hàng ngũ, bản thân lại càng không là quan tài đồng, mà chỉ là quan tài sắt, bởi vậy đi vào Phạm Trai Ơ pháp nhãn, này cái tử tước cũng bởi vậy có thể ẩn giấu đi. Hắn xác nhận pháo đài cổ không người hậu, liền vội vã rời đi. Chương 208, bất quá tiến lên, Tây Lục Vu Bắc tỉnh giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái hình bầu dục vòng xoáy màu đen, phù thủy đặc đế khắc tiến bình thường trốn ra, ở hắn phía trước lại một cái vòng xoáy màu đen chính đang thành hình. Hai lần xuyên toa trong lúc đó, phù thủy đặc đế khắc bách bận biểu chúng quay đầu lại liếc mắt nhìn, sắc mặt đột biến, suýt chút nữa một con đụng vào xuyên toa ngoài cửa đi. Trương Bá Khiêm căn bản không quản những kia xa binh, một đòn mở đường hậu, liền trực tiếp xuyên trận mà qua. Ở hắn đi tới phương hướng trên, rõ ràng là Hạo Đế cùng Háp Bước chính đang giao thủ thạch bảo. In Ma Chi Thành như một con nghiêng chén thánh, cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài ngược lại các tộc chiến sĩ, phảng phất vô cùng vô tận. Những kia chiến sĩ theo màn ánh sáng hoạt hướng về đại địa, lao thẳng tới U Đồng Quan tường thành, trên mặt đất rất nhanh sẽ hội tụ thành một nhánh công tước cấp đại quân quy mô, đã đầy đủ đối với bất kỳ mục tiêu khởi xướng một lần mãnh liệt tiến công. Trận địa sẵn sàng đón quân địch U Đồng Quan lập tức bắt đầu phản kích, trên tường thành phun ra hỏa dược vũ khí cùng súng nguyên lực ngọn lửa, không trung mấy chiếc pháo hạm cất cánh, lao xuống. Trên mặt đất bỗng nhiên có một tên cao to chiến sĩ nhảy lên, trường thương trong tay ném mạnh mà ra, ầm ầm một tiếng, pháo hạm bị xuyên thủng, dư lực chưa hết, như đạn pháo giống như đập về phía cửa thành. Một viên nguyên lực đạn từ vọng lâu trên bay ra, đem đoàn kia thiêu đốt sắt thép ở giữa không trung oanh thành bụi trần. Triệu Quân Độ rũ tay xuống trúng đạn khẩu, mục chú xa binh đại quân, không dễ phát giác khẽ cau mày. U Đồng Quan đế quốc chúng tướng thì lại không có chấn định như thế, toàn đều có chút hơi biến sắc. Bọn họ vẫn còn không thể phán đoán, tòa kia lơ lửng giữa trời chi trong thành tuôn ra chiến sĩ đến tột cùng là loại nào tồn tại, nhưng là xem chết rồi trạng thái hẳn là không phải chân nhân. Nhưng mà liền vừa mới cái kia một cái lao, chỉ ít là bá tước uy lực. Lẽ nào chỉ bộ đội này chiến sĩ cường giả bố trí tỷ lệ cùng chân thực bộ đội như thế? Lại nhìn vừa mới Trương Bá Khiêm phá trận biên giới nơi, có mấy cái xa binh cũng không chết, hoặc là cụt tay hoặc là thiếu chân, còn có chỉ còn một nửa thân thể, còn ở loạng choạng mà đứng lên đến. Như kẻ địch đều là loại này không biết đau đớn tồn tại, đó cũng không là một hồi ung dung chiến đấu. Phía trước không trung, Phổ Thụy Đặc Đế khác ở tiến vào xuyên toa cỗ trước một khắc, một cái bay lượn tạm dừng một khắc, hai tay nắm pháp trượng, lại như mang theo một cái trường côn, hướng lên trời chỉ tay, xa xa bổ về phía Trương Bá Khiêm. Một đạo đen đặc ma khí giải lụa giống như vượt không đánh ra, từ xa nhìn lại, lại như một cái chỉ có đầu quái thú mở ra miệng lớn. Trương Bá Khiêm tốc độ nổi tiếng thiên hạ, Phổ Thụy Đặc Đế khắc quyết không thể để Trương Bá Khiêm như thế kế tục không kiêng kỵ mà ra tốc, bằng không liền ngay cả hư không xuyên toa đều sẽ không đuổi kịp. Phát sinh đòn đánh này hậu, Phổ Thụy Đặc Đế khắc cũng không kịp xoay người, bay ngược vọt vào tức sắp biến mất xuyên toa cỗ. Trương Bá Khiêm đối với thẳng vào mặt mà đến hắc khí cũng không thèm nhìn tới, tiện tay vung lên, oanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất một cái vô hình nắm đấm đánh vào đoàn kia ma khí trên. Thế nhưng ma khí lại không có lập tức tiêu tan, trái lại như là bị nghiền ép đoàn, oanh nhiên bày ra ra, ở Trương Bá Khiêm trước mặt bay lên một đạo hắc tường. Trên tường có vô số khuôn mặt như ẩn như hiện, tất cả đều hai mắt nhắm chặt, môi khép mở, trên mặt đường nét đang kịch liệt biến động, đều nhận biết không ra là vẻ mặt gì. U Minh, Phổ Thụy Đặc Đế khác ở vẫn là hầu tước thời điểm, liền thức tỉnh rồi đại quân cấp thủy tổ skill. Tiến công thì tên là thở dài chi liên, phòng thủ thì hóa thành không tin chi tường. Dù là lấy Trương Bá Khiêm kiến thức rộng rãi đều hơi run run, hắn lại nhìn thấy một tên ăn mặc đại vu sư bào ma duệ, như sử dụng binh khí giải giống như cầm một thanh pháp trượng, đánh từ xa ra một cái công phòng skill. Bất quá điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn đối với Trương Bá Khiêm tới nói, không chút nào là cản trở. Hắn lại là một cái liệt không kích vung ra, mặt tường nhất thời mỏng manh, mặt trên khuôn mặt giống như là muốn mở mắt ra. Trương Bá Khiêm làm sao cho nó biến ảo cơ hội, lại một cái liệt không kích, đem hết thảy ma khí quét dọn đến sạch sành xanh. Thạch Bảo Đỉnh trên sân thượng, Hạo Đế cùng Háp Buốc ác chiến chưa hưu. Chỉ xem cảnh vật chung quanh, mặt đất cùng lan can đều cơ hồ không có cái gì phá hoại, liền ngay cả gần trong gang tấc cửa sổ sát đất pha lê cũng không nát tan, như là tình hình trận chiến cũng không kịch liệt, nhưng nếu xem hai người trạng thái, liền chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như thế. Ngay khi vừa nãy mấy phút bên trong, hai người tất cả đều dẫn theo thương. Hạo Đế thương thế khinh chút, eo lạc, cánh tay có mấy đạo cắt chém vết tích, trong đó hai, ba nơi nhân ra vết máu. Mà Háp Buốc nửa người giáp những nơi còn lại đều hoàn hảo, chỉ có trước ngực từ ngực trái bị tà thiết vượt qua toàn bộ bụng, lộ ra cây đay bên trong sấn đã bị tiên huyết thẩm thấu. Huyết tộc thân thể năng lực hồi phục cực cường, cho dù ở trong chiến đấu đều có thể không ngừng chữa trị tổn thương cơ thể, vì lẽ đó chỉ xem này HP, liền có biết Háp Buốc chúng đòn đánh này nghiêm trọng đến mức nào. Đương Trương Bá Khiêm lấy cực kỳ cao tốc nhảy vào Tây Lục gần không gian thời điểm, kích đấu chúng hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tới. Hạo Đế trong mắt lóe ra một vệt bất ngờ, Háp Buốc nhưng là vẻ mặt hờ hững, tựa hồ lại một vị nhân tộc thiên vương trình diện cũng không thể để hắn tâm tình có chút gợn sóng. Mãi đến tận phụ cận không trung đột nhiên bốc lên một cái vòng xoáy màu đen, Háp Buốc con mắt đột nhiên trợn to, lại duy trì không được trấn định vẻ. Phổ Thụy Đặc Đế khắc hầu như là từ xuyên toa trong môn phái xuất đi ra. May mà vào cửa góc độ không đúng không có cái khác ảnh hưởng, Phổ Thụy Đặc Đế khác rất nhanh sẽ trên không trung tìm tới cân bằng. Cùng lúc đó, xa xa một điểm lưu tinh lấy tốc độ khủng khiếp phóng to, Trương Bá Khiêm đã sắp đến. Bóng người chả nhìn không rõ, tiếng sấm nhưng ở trên sân thượng nổ tung, một cái liệt không kích cách không oanh đến thẳng Háp Buốc. Háp Buốc quanh người lấp lóe phù ngữ đột nhiên huyết quang đại thịnh, lập tức ầm một tiếng bị đánh bay, thân thể đụng gãy sân thượng lan can té ra ngoài. Phổ Thụy Đặc Đế khắc lăng không vồ tới nắm lấy hắn, hai người lại cùng nhau hoành bay ra ngoài hơn 10 mét, mới trên không trung đứng vững. Phổ Thụy Đặc Đế khắc giận dữ, kêu lên, Đại Tần Thiên Vương chính là không biết xấu hổ như vậy sao? Háp Buốc sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy ra một giọt máu tươi, lập tức bị hắn giơ tay lau đi. Háp Buốc không có xem đối diện hai vị nhân tộc Thiên Vương, chỉ là bất đắc dĩ vỗ vỗ Phổ Thụy Đặc Đế khắc chộp vào hắn trên cánh tay phải tay. Trương Bá Khiêm đứng ở sân thượng biên giới, vẻ mặt lạnh lùng, nhạt nói, bản vương lấy cửu huyết tế điện bản cũ, ai muốn cản ta? Háp Buốc lẳng lặng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Trương Bá Khiêm trong mắt tức xử lôi đình sáng quắc cũng không yểm ai sắc. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được Phổ Thụy Đặc Đế khắc đem cánh tay của hắn chảo càng chặt hơn, không khỏi trong lòng thở dài, thấp giọng nói, Phổ Phổ, buông tay. Không, Phổ Thụy Đặc Đế khác vẫn sách ở trong tay pháp trượng, đột nhiên về phía trước bổ ra, lần này không lại bất kỳ chuyển hóa, sân thượng biên giới một đạo không tin chi tường trực tiếp bay lên. Mà Phổ Thụy Đặc Đế khắc cùng Hắc Bốc phía sau, xuyên toa cỗ từ từ mở ra. Trên sân thượng thanh hắc sương mù hốt lên, hoàn toàn không thấy không tin chi tường trở ngại, về phía trước bao phủ nhào tới. Mà Trương Bá Khiêm chỉ đơn giản một quyền đánh ra, vô thanh vô tức, không tin chi tường cuồn cuộn ma khí như hướng dương chi tuyết giống như hòa tan. Phổ Thụy Đặc Đế khắc một đòn ra tay, lập tức kéo Hắc Bốc chạy hướng về xuyên toa cỗ. Mà Hắc Bốc bỗng nhiên ánh mắt ngưng với một điểm, trên tay hơi dùng sức, cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc thay đổi một vị trí, phốc một tiếng vang nhỏ, xuyên thấu không tin chi tường quyền phong dư kình bắn trúng phía sau lưng hắn. Hắc Bốc lại không nhịn được ho ra một búng máu, nhưng hắn góc độ điều chỉnh đến được, chịu đòn đánh này, lại sẽ tốc độ của hai người hướng về xuyên toa cỗ đẩy nhanh hơn một chút, thế nhưng bên kia Trương Bá Khiêm đã là thân hình khẽ nhúc nhích, mắt thấy chỉ cần bước ra một bước sẽ xuất hiện ở trước mặt hai người. Đang lúc này, Phổ Thụy Đặc Đế khắc trong tay pháp trượng trên đầu, vi quang xoay hai vòng, như là có một con mắt từ từ mở ra. Lập tức hắc nhật bay lên, hoàn toàn là hắc ám lĩnh vực trong nháy mắt nuốt chửng thanh hắc sương mù, bò lên trên sân thượng, đem toàn bộ đại doanh di chỉ gói lại, cũng đem Trương Bá Khiêm Tốn Hạo Đế hai người đồng thời bao phủ đi vào. Bóng đêm vô tận chúng, có một cái nam tử chắp tay đứng yên, thân hình của hắn cũng không làm sao cao to vĩ đại, khí thế nhưng đầy dẫy toàn bộ lĩnh vực, phảng phất hắn cùng hắc ám tức làm một thể. Ma Hoàng, Trương Bá Khiêm chỉ nói hai chữ này, liền muốn lại ra tay. Nhưng mà, lần này hắn vừa nắm trưởng thành quyền, lĩnh vực hắc ám kể cả nam tử kia bóng người liền biến mất, gần đây thì trả cấp tốc, đột nhiên liền vân mở nguyệt tán, trước mắt suy dư một mảnh thanh minh. Đương nhiên, bị như thế một ngăn trở, cho dù chỉ một cái hô hấp công phu, Hắc Bốc cùng Phổ Thụy Đặc Đế khác cũng đã biến mất ở xuyên toa cỗ hậu. Trương Bá Khiêm hừ một tiếng, thân hình cấp xạ mà ra, mấy tức liền đến một bên khác trên chiến trường. Xa binh đã đình chỉ bổ sung lính, chính đang mãnh liệt công thành, cùng bất kỳ một cuộc chiến tranh trình độ kịch liệt đều không có gì khác nhau. Mà In Ma Chi Thành đường viền đã bắt đầu mơ hồ, tựa hồ sắp trốn vào hư không. Trương Bá Khiêm đột nhiên lần thứ hai gia tốc, quanh người tiếng xé gió nhẹ vang lên, thậm chí bắt đầu vẽ ra đốm lửa, sau đó chính là một quyền đánh về In Ma Chi Thành. Cả khối đại địa đều lay động một chút, In Ma Chi Thành màn ánh sáng bỗng nhiên một cái dừng lại, như là thực thể hóa giống như vậy, nguyên bản quang lưu tuyến nhìn qua lại như không lắm kiên cố khe hở, mà có vài chỗ bắt đầu xuất hiện hướng ngang vết rạn nứt. Nhưng mà cái này dừng lại chỉ là chớp mắt, sau một khắc In Ma Chi Thành cũng chỉ còn sót lại một cái bóng mờ, sau đó chậm rãi tiêu tan ở bên trong trời đất. Trương Bá Khiêm lăng không hư lập, nhìn In Ma Chi Thành biến mất địa phương, không có thử lại đồ ra tay. Mà ở hắn một bên, hiện ra Hạo Đế bóng người. Hạo Đế nói, tòa kia lơ lửng giữa trời chi thành phòng ngự làm sao? Trương Bá Khiêm nói, ta 9/10 lực một đòn vẫn còn không thể phá vỡ. Hạo Đế lại nói, từ ma hoàng hình chiếu chúng có thể không cổ ra bản thể hắn sức mạnh. Trương Bá Khiêm nói, vừa nãy đó chỉ là cái bị động hình chiếu, khả năng là chứa đựng ở pháp trượng chúng cho cái kia ma duệ thân vương bảo mệnh, cũng chính là người ta một đòn lực lượng. Bất quá ta gặp được Chu Hậu chủ động hình chiếu, ma hoàng bản thể ứng so với Chu Hậu cường. Hạo Đế gật gù, nói, nhớ tới thiên quỷ thiết mạc thì, chỉ cực vương từng thăm dò quá dạ chi nữ vương sức mạnh, lấy lão vương ra khả năng cũng chỉ dám nói có thể chống lại một, hai. Không biết ma hoàng khá là dạ chi nữ vương thì lại làm sao? Trương Bá Khiêm suy nghĩ một chút, nói, khó nói. Hạo Đế nói, vĩnh dạ hiện nay tình thế rất là kỳ lạ. Hiện tại ta gần như có thể khẳng định, hội nghị bên kia một ít nhằm vào đế quốc hành động hậu trường người chủ trì không phải hỏa chi quan miện, rất đều có thể là vô quang quân vương. Bất quá ta luôn cảm thấy người chủ trì mặt sau còn có người. Trương Bá Khiêm ánh mắt ngưng lại, lập tức rõ ràng Hạo Đế ý tứ, đại quân sau lưng sẽ chỉ là Thánh Sơn, có thể ngươi cảm thấy không nhất định là Lilith. Hạo Đế gật đầu nói đến có lẽ có ít không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta đúng là cho là như thế. Mấy ngày nữa tân thế giới hắc hỏa sẽ tắt, đến thời điểm vĩnh dạ hội nghị luôn có hành động. Trương Bá Khiêm liếc mắt nhìn xa xa U Đồng Quan chiến trường, nói ta lúc trước cảm ứng được Tây Lục bên này hư không chấn động, liền tới xem một chút. Hiện tại vừa đã chuyện, liền hướng bệ hạ cáo từ. Hạo Đế nói, Trương Vương trước tiến vào tân thế giới nhiều lần, tuy nói đều là một ngạt thực lực, có thể tổng bị tổn thương, hay là muốn chú ý tĩnh dưỡng mới tốt. Trương Bá Khiêm cười nhạo nói, người này lại là cùng hắn học, trở thành thiên vương, làm sao cảm tử cái kia một bộ. Ở ta bên tai lại nhảy lời này người, chính mình cũng đi chết, nghĩ đến cũng sẽ không trách ta. Hạo Đế phun ra một hơi, bất đắc dĩ nói, Trương Vương. Nhưng mà hắn dừng một chút, càng là phát hiện không lời nào để nói. Trương Bá Khiêm đã là quay lại thân rời đi, chỉ khoát tay áo nói, ngươi là sợ ta đi tới một cái con đường sai lầm. Nhưng là không tới điểm cuối, ai có thể biết mình đi lộ có chính xác không? Phó đạo tức bản tâm, bất quá tiến lên nghĩ, không cần Trương cố tương quan. Hạo đế không thử lại sách tranh cái gì, đứng ở tại chỗ nhìn theo Trương Bá Khiêm biến mất ở ngoài hư không, sau đó Phương đưa ánh mắt tìm đến phía ác chiến Trung U đồng quan. Chiến đấu đã gần đến kết thúc, Hạp Bước cùng Phổ Thụy Đặc Đế khắc bóng người ở In Ma Chi Thành nơi sâu xa một góc bên trong trồi lên, hai người vừa xuất hiện liền đồng thời ngã xuống đất. Ai cũng không có lập tức đứng lên đến, liền như vậy nằm ở có chút đất cát cảm trên mặt đất thở dốc bình phục, đồng thời đối mặt hai vị nhân tộc thiên vương, thực sự là quá mức kích thích kinh nghiệm. Hạp Bước nói, Phổ Phổ, sau đó không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Phổ Thụy Đặc Đế khắc âm thanh như là bình tĩnh lại, không tức giận nữa, chỉ là có chút mơ hồ tiểu oan ức, cái kia chính ngươi đây. Kên bệ hạ đối với ngươi chưa từng ác ý, hắn lần này phái ta đến, cũng chính là muốn ngươi bình an trở lại. Hạp Bước không nói gì, hắn có thể tin tưởng Ma Hoàng là không dự định để hắn chết ở nhiệm vụ lần này chúng, bằng không thay đổi bất luận cái nào ma duệ đến đốc quân, dù cho là đại quân, vừa nãy đều không sẽ chọn đi khoảng cách gần đối mặt hai vị nhân tộc thiên vương. Trương Bá Khiêm xưng tên tốc độ nhanh, ra tay trùng, không có chuyện gì ai nguyện ý cùng hắn liều mạng. Nhưng mà, Ma Hoàng thiện ý sau lưng lại che giấu cái gì đây? Lúc này, đường tắt phần cuối truyền đến tiếng bước chân, Ma Duệ đại công lo lắng chạy tới, khi hắn nhìn thấy hai người cơ bản hoàn hảo, không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm, báo cáo, Phổ Thụy Đặc Đế khắc điện hạ, chúng ta đã tiến vào hư không? Phổ Thụy Đặc Đế khắc gật gù, bò lên vỗ vỗ áo choàng vạt áo cho bụi, do dự một chút, nói trước tiên ở trong hư không chờ một lúc đi, Đại Tần Thanh Dương Vương có không gian tuyệt kỹ, quá từ lúc lục lộ đầu, có bị hắn phát hiện nguy hiểm. Ma Duệ đại công không nghi ngờ có hắn, thấy hai vị điện hạ không cần hắn hỗ trợ, lại bôn trở lại thi hành mệnh lệnh. Hạp Bước nhưng nghi hoặc mà nhìn Phổ Thụy Đặc Đế khắc một chút, chờ Ma Duệ đại công bóng lưng biến mất ở đường tắt chuyển biến đi, Phương hỏi tại sao. Phổ Thụy Đặc Đế khắc môi giật giật, không hề trả lời, chỉ là lôi kéo Hạp Bước lướt qua thành thị quảng trường, tiến vào một chỗ tháp cao, bên trong có vài danh phù thủy cùng nghiên cứu viên chính đang bận bịu. Trong đại điện đâu đâu cũng có chưa từng thấy máy móc, nguyên lực trận pháp ánh sáng này lên đối phương lạc. Xem tới nơi này chính là In Ma Chi Thành đầu mối. Phổ Thụy Đặc Đế khắc mang theo Hạp Bước đi vào cỗ hậu bên trái một tòa tiểu thính, nơi đó toàn bộ không gian đều dùng để trưng bày một cái đường kính có hơn 10 mét hình mâm tròn vật thể, có người từ mâm tròn trước mặt xoay người lại, càng là một cái Ma Hoàng hình ảnh. Ma Hoàng ôn hòa nhìn hai người, nói, Hạp Bước khanh, lại đây thấy ta đi. Nói xong, cái kia hình ảnh liền từ từ thu lại. Lúc này Hạp Bước đột nhiên liền rõ ràng Phổ Thụy Đặc Đế khắc dặn dò In Ma Chi Thành tạm thời dừng lại hư không dụng ý, nhưng là kéo không đi ngược lại căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ma Hoàng hình chiếu có thể chuẩn xác đến phần lớn có tọa độ cùng miêu định điểm địa phương. Phổ Thụy Đặc Đế khắc mở miệng, tiếng nói của hắn có chút khàn giọng cùng căng thẳng, Hạp Bước, ngươi không muốn trở về, liền rời đi nơi này, đi nhận chức sao ngươi muốn đi địa phương. Kên bệ hạ cũng không ở trên thân thể ngươi lưu dấu ấn, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, mặc kệ đi nơi nào, đều rất khó bị lần theo đến. Hạp Bước trầm mặc rất lâu, đưa tay phất đi Phổ Thụy Đặc Đế khắc trên tóc dính một chùm cho bụi, nói, đi ngược lại đi, đó là vận mệnh của ta. Phổ Thụy Đặc Đế khắc bàn tay đột nhiên nắm chặt, khẩn cầu nói, như vậy Hạp Bước, xin ngươi kiên trì lắng nghe kên bệ hạ được không? Hắn trên thực tế vô cùng tôn trọng ngươi, mặc kệ như thế nào, xin ngươi nghe một chút hắn nói thế nào. Lại có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. Hạp Bước muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Phổ Thụy Đặc Đế khắc con mắt, lại toàn bộ nuốt trở vào, chỉ gật gù, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Phổ Thụy Đặc Đế khắc nắm lấy Hạp Bước tay cầm liền thả ra, nhanh chân đi đi ở ngoài thính ra lệnh, đem In Ma Chi Thành lần sau nhảy vào chỗ cần đến định vị ở Mộ Quang Đại Lục chính Nam Phương ở ngoài hư không. Chương 209, bạn cũ. Dung Nham Pháo Đài cổ là Tư Bá khắc thị tộc hạt nhân trên lãnh địa tồn tại niên đại lâu nhất pháo đài. Các đời tộc trưởng đều coi đây là thị tộc đầu mối, mấy ngàn năm đều không có di chuyển quá. Này một đời tộc trưởng Hạp Bước là ở công tước sau khi mới trở về thị tộc, vẫn không có vì chính mình khác lên pháo đài, bởi vậy thị tộc đầu mối sẽ cùng cho hắn trụ sở riêng. Vậy mà lúc này, đã từng lay động thị tộc trường kỳ chính từng cái hạ xuống, thiêu đốt hỏa diễm tạo thành vương miện bị cuốn vào gấm vóc bên trong. Bất quá nơi này không có khói thuốc súng, cũng không có ngọn lửa chiến tranh, san sát đao kiếm trên cũng không có vết máu. Hội nghị chiến sĩ chính đang bận bịu, đem một mặt diện Tư Bá khắc thị tộc cờ xí gỡ xuống, gấp lại chỉnh tề, sau đó ở yếu địa đổi hội nghị cờ xí. Pháo đài cổ hai bên đường phố, vô số huyết tộc hoặc tụ tập ở đầu phố, hoặc là từ sau cửa song chúng, yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Trong đám người không thiếu cường giả, thậm chí có bá tước cùng hầu tước. Nhưng bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt thảm đạm, không có ra tay phản kháng tâm ý. Toàn bộ chiếm lĩnh cùng thay đổi cờ xí quá trình yên tĩnh mà lại thuận lợi, chiếm lĩnh quân chưa từng có phân hành vi, huyết tộc cũng chưa từng có kích phản ứng. Cùng Mộ Quang trên đại lục đã phát sinh nhiều chỗ chiến tranh so với, nơi này xác thực có vẻ rất không giống nhau. Pháo đài tầng cao nhất, phong cảnh tốt nhất trên sân thượng, đang đứng một cái dáng người tao nhã nam tử, ăn mặc ma duệ phong cách chính trang, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Trên sân thượng không có ai, toàn bộ tầng cao nhất đều không có ai, này chí cao vị trí, cũng chỉ thuộc về hắn một người. Phương xa phía chân trời, không khí bỗng nhiên gợn nước giống như mà ba động, đi ra một bóng người. Hắn trên không trung dừng lại chốc lát, một bước bước ra, lập tức sân thượng một bên giữa không trung cũng xuất hiện đồng dạng gợn sóng, hắp buốc đi ra. Hắn giờ khắc này trên người màu máu vũ trang đã tan mất, thay đổi một cái mang hội nghị huy chương màu đen áo, còn là nhìn ra được ngực lạc vị trí có không nổi bật thâm sắc, đó là đến hiện tại vẫn không có thể hoàn toàn cầm máu vết thương. Tần đế nguyên lực thuộc tính không giống đại đa số Lê Minh nguyên lực như vậy nóng rực, có thể thương nhập vân ra, càng thêm khó có thể loại bỏ. Hạp buốc rơi vào trên sân thượng, nhìn ma hoàng, không có hành lễ, nhàn nhạt nói ta nho nhỏ này lãnh địa, càng lao động ma hoàng bệ hạ tự mình ra tay, thực là chịu không nổi vinh hạnh. Hạp buốc nhìn thấy phong tỏa ở ngoài không mấy chi đại công hạm đội, cũng nhìn thấy liền nhau thị tộc trên lãnh địa chưa tiêu tan ngọn lửa chiến tranh. So sánh với đó, tư bá khắc hạt nhân lãnh địa đặc biệt bình tĩnh có thứ tự. Này không kỳ quái, ma hoàng đích thân tới, ở hắn uy thế bên dưới, liền ngay cả công tước đều không có một chút nào sức phản kháng. Ma hoàng xoay người, mỉm cười nói, Hạp buốc khanh, ngươi tới được đúng là rất nhanh, ta vốn tưởng rằng ngươi bao nhiêu sẽ do dự một chút. Hạp buốc nhàn nhạt nói, nơi này là ta thị tộc, ta lĩnh dân. Nếu ta không trở lại, e sợ vùng đất này liền sẽ biến thành hết thảy tộc nhân phần mộ chứ. Đều không cần hội nghị bộ đội động thủ, ma hoàng lĩnh vực đủ để bao trùm mảnh này hạt nhân lãnh địa, bên trong lĩnh vực tất cả sinh mệnh đều sẽ bị bóp chết ở trong bóng tối. Nếu như ma hoàng đồng ý, thậm chí có thể để cho linh hồn của bọn họ vĩnh viễn lạc lối ở trong bóng tối, không cách nào trở về tiên huyết sông dài. Ma hoàng không tỏ rõ ý kiến, nói ta chỉ biết, huyết tộc vẫn cho rằng, thủy tổ huyết thống cao hơn tất cả. Làm lên ngôi thân vương, ngươi nên biết bá khắc hết thảy tộc nhân tính gộp lại phân lượng đều trùng mới đúng. Đó chỉ là một phần huyết tộc cái nhìn, thân là cường giả, nếu không thể che chở chính mình tộc nhân hậu duệ, thì có ích lợi gì? Ma hoàng cười cười nói, nhưng mà ngươi nên đã biết, Dạ Chi nữ vương lúc này cũng không thể che chở ngươi. Ngươi vào lúc này trở về, cái gì đều thay đổi không được. Xem ra tòa pháo đài này bên trong có cái gì, là ngươi cảm thấy so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn đồ vật a. Đối mặt ma hoàng cái kia như có thể xuyên thấu tất cả ánh mắt, Hạp buốc hoãn nói, ở ngài uy năng bên dưới, ta chỗ này có cái gì, ngài không phải đều mười phân rõ ràng sao. Nếu như ngài muốn lấy đi, cũng không có người có thể ngăn cản. Mà ta, chỉ là ở ta cho là nên thời điểm, ở hẳn là ở địa phương, làm chuyện nên làm mà thôi. Ma hoàng thở dài, nói ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, là đáng giá tán thưởng đây, vẫn là quá ngu. Hạp buốc nói, nếu như Mi Tây Trần cũng có thể tưởng ta như vậy xuẩn, vậy các ngươi chắc chắn sẽ không ở Mộ Quang trên có hôm nay tiến triển. Hắn có thể cảm giác mình là thông minh nhất một cái, trên thực tế, chúng ta mấy vị đại quân cũng là như thế cho rằng. Ta nói rồi, đó chỉ là một nhóm người cái nhìn. Ma hoàng gật gật đầu, nói, như vậy, Hạp buốc khanh, ngươi có biết, ta tại sao yếu phát động cuộc chiến tranh này? Hạp buốc đứng, từ đối diện trong mắt của người đàn ông này, hắn không nhìn thấy bất kỳ chập trùng sóng lớn, phảng phất nói chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, vị này chí tôn tựa hồ luôn như vậy một bộ không sân không giận thanh đạm dáng dấp, dù cho người bề trên chắc chắn sẽ không khoan dung vô lễ cùng mạo phạm, đối với hắn mà nói đều từ không đặt ở trong mắt, bởi vậy cho đại đa số người một loại ôn hòa ảo giác. Nhưng mà, bất luận ma hoàng là vẻ mặt gì, lấy sao thư thái, chỉ cần là trong miệng hắn nói ra, đều có khả năng chấn động toàn bộ vĩnh dạ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hạp buốc có loại cảm giác, hay là cho tới nay hắn đều đánh giá thấp ma hoàng. Hoặc là nói, toàn bộ vĩnh dạ thế giới đều đánh giá thấp hắn. Dạ Chi nữ vương vẫn cao cao tại thượng, từ huyết thống xuất thân, đến uy năng, đến khí chất dung mạo, nàng đều là như vậy hoàn mỹ đến không thể soi mói, nàng uy vọng đã vượt qua chủng tộc. Cùng nàng so với, bất luận ma hoàng vẫn là chu hậu, thậm chí thời kỳ thượng của các chí tôn, đều ảm đạm phai mờ. Hay là chính là bởi vì hạo nguyệt bên dưới, tất có bóng tối. Vì lẽ đó mọi người sẽ quên ma hoàng là thế nào từng bước một từ một cái tư chất xuất thân đều bình thản không có gì lạ tuổi trẻ chiến sĩ, bò đến chúa tể toàn bộ ma duệ thế giới chí tôn vị trí. Ở ba vị trí tôn chúng, ma hoàng là tối bình dị gần gũi một cái, hắn còn trẻ nhất vì lẽ đó cũng đối lập sinh động. Không ai từng nghĩ tới, chính là bởi vì hắn sinh động, càng trong bóng tối làm ra sâu xa như vậy bố cục. Habsburg rời đi Mộ Quang Đại Lục bất quá 3 ngày, mà chiến trước từ Lâm Nader nơi đó được tin tức có thể suy đoán, nơi này chiến sự bạo phát sẽ không siêu 2 ngày nữa. Ở huyết tộc Đại Bản Doanh, bị phạm vi lớn như thế một đòn liền hồi, có Nghi Tây Trần phản bội nguyên nhân, có thể tuyệt đối sẽ không là nguyên nhân duy nhất. Huyết tộc bên trong tân cựu hai đảng đấu đá ngàn năm, Nghi Tây Trần cũng có người phản đối, cũng không thể hoàn toàn một tay che trời. Mà hội nghị bên trong, tuy nói thánh chiến tồn tại vạn năm, có thể trước mắt đối với huyết tộc trận này chiến tranh toàn diện cũng không phải thánh chiến, người sói, nhện ma lại không ngốc, cũng sẽ không một đêm liền chiếm được ma duệ một bên. Đây là một cái tinh xảo tỉ mỉ, mưu tính không biết bao lâu kế hoạch. Nhưng mà chiến tranh đã bạo phát, ma duệ ở mới bắt đầu liền đạt được tính quyết định ưu thế, đến lúc này, chiến tranh lý do có thể nói trọng yếu, cũng có thể nói không trọng yếu. Habsburg không biết rõ, ma hoàng tại sao yếu tốn cùng hắn phí cái này miệng lưỡi. Ma hoàng nói, trên thực tế, Habsburg khanh, ngươi không cần như thế căm thù ta, cuộc chiến tranh này cũng không phải vì tiêu diệt huyết tộc. Habsburg cười gằn, không phải vì tiêu diệt huyết tộc, Mi Tây Trần phản bội, thanh chi quân vương hẳn là ngã xuống đi, hắc ám phúc âm giờ khắc này hơn nửa lành ít dữ nhiều, nếu như ta đoán được không sai, mặt khác đang ngủ say thủy tổ cũng sẽ không có tỉnh.